Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự các chùa ở nước Đức chúng ta. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì buổi chiều chúng ta gồm có ba phần: phần quy tâm bảo, phần thời giảng và trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý vị, và phần sau cùng là thầy sẽ chỉ cho quý vị cái phương pháp tọa thiền và cái phương pháp xả thiền để chúng ta về và chúng ta áp dụng, ta tu tập. Như vậy thì thay vì cái thời dạy phương pháp ba tọa thiền đó, nhưng mà quý vị hỏi là tại sao thường là chúng ta tu tịnh mà bây giờ chúng ta lại tọa thiền? Như vậy thì tọa thiền có được giảng sanh không? Và cái người mà tu tịnh không tọa thiền có được hay không? Vân vân. Quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày tu tập bằng con đường thiền định mà ngày mới đắc đạo đó. Như vậy thì mình mới nói rằng nếu mà Đức Phật tu bằng con đường thiền tịnh thì tại sao bây giờ mình không dạy người ta tu thiền định mà dạy tu tịnh độ? Mình phải hỏi những cái điều thắc mắc giữa thiền và tịnh, giữa tịnh và thiền, vân vân. Như vậy Đức Phật Thích Ca của chúng ta là tu thiền, nên ngài là Thái tử Siddhartha chứ không phải là ngài Thích Ca Mâu Ni. Mà tại sao ngài có cái tên Thích Ca Mâu Ni? Sau khi ngài thành Phật, thế gian tôn ngài là Thích Ca Mâu Ni, thì cái chữ Hán dịch ra Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, lực nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là ngài có năng lực dám cắt bỏ tất cả những cái gì mà thế gian còn đeo bám, tức là những kiết sử tại thế gian này ngài dám cắt bỏ. Có lòng từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, nên là ngài từ nhỏ đã thương yêu chúng sanh rồi, và ngài là đi 49 năm để cứu khổ hoằn hóa chúng sanh. Như vậy thì Thích Ca có nghĩa là năng nhân, tức có đầy đủ năng lực, có đầy đủ lòng từ bi thương yêu chúng sanh và năng lực cắt trừ đi tất cả các cái pháp thế gian này. Tịch mặc, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu, tức là tâm luôn luôn lúc nào cũng an tịnh thiền định, do ngài có lòng từ bi kiên quyết cắt trừ tất cả các pháp và tu thiền định ngài đắc quả Phật, nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tu bằng con đường thiền định, lòng thương yêu chúng sanh, và có đầy đủ năng lực quyết chí cắt trừ tất cả các pháp thế gian, do đó ngài mới đắc quả Phật. Do đó nếu ai tu đúng như vậy thì chúng ta tu đúng con đường của nhà Phật, còn không tu đúng như vậy, không đúng con đường nhà Phật, dầu thọ bất kỳ phép nào, nếu không đúng như vậy thì không đúng theo con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì có ba điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua bằng con đường tu tập. Thứ nhất là năng lực diệt trừ tất cả các áp pháp, có nghĩa là quyết tâm cao, có lòng đại hùng đại lực cắt bỏ tất cả các cái pháp mà cản trở bước đường tu tập của ngài. Ngài có năng lực để diệt trừ, tức là có cái tâm dũng mãnh để diệt trừ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có đầy lòng từ bi thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng tất cả chúng sanh. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, giữ tâm thiền định trước tất cả các pháp trần. Nếu ai mà tu được ba điều này là con của nhà Phật, là con ruột á. Còn người nào không giữ được ba điều này á là con rẻ, ghẻ ghẻ, không phải con ruột. Như vậy á thì cái thứ nhất á là dám dứt trừ tất cả những cái mà thế gian không thể dứt trừ. Cái thứ hai nữa là từ bi thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng cho những sai lầm của tất cả chúng sanh. Cái thứ ba nữa, giữ tâm mình được thanh tịnh thiền định ở trong tâm của mình. Đó, như vậy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì mình tu, mình thọ pháp, thọ pháp để cửa vào đạo. Bây giờ mình thọ pháp, nếu người nào thọ pháp mà giữ được ba điều này, người đó tu đúng. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu niệm Phật, niệm Phật mà dùng cái năng lực của câu niệm Phật, dùng những cái pháp mà tu tập của câu niệm Phật để chúng ta dứt trừ tất cả các pháp ràng buộc thế gian, ta gọi là kiết sử. Kiết sử có nghĩa là ràng buộc thắt chặt chúng ta lại. Bây giờ mình có bị ai ràng buộc không? Không có bị ràng buộc thì đừng có tu giải thoát làm gì. Có ràng buộc ta mới tu giải thoát ra khỏi cảnh ràng buộc. Bây giờ ví dụ như mình đi tu này, nhưng mình nhớ tới cái nhà mình không ai chăm sóc, cái nhà ràng buộc. Mình đi ở đây mà nhớ tới ông chồng của mình sợ ông có vợ bé, ổng ràng buộc. Nhớ con mình sợ ổng đi quậy, bị con ràng buộc. Có người cả đời lo cho chồng lo con bị kiết sử với chồng con. Có người cả đời lo cho nhà cho cửa bị kiết sử cho nhà cửa. Có người cả đời lo cho nhà cửa và chồng con kiết sử bởi nhà cửa và chồng con, rồi tới chết luôn cũng không bỏ được luôn, không giảng sanh được luôn. Ở trong nhà đó vẫn còn lo lắng, chết vẫn còn lo trong cái tâm niệm luyến tiếc, sầu thương oán hận ở trong đó. Do đó mà Đức Phật thấy người ta sanh lão bệnh tử, các pháp thế gian này cuối cùng rồi nó cũng mất, không ai vượt qua được quy luật đó, nên Ngài sẵn sàng bỏ tất cả các pháp thế gian. Ngài ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, đi với con ngựa kiền trắc và Ngài Sa Nạc và Sa Nạc. Ngài bỏ hết vợ đẹp con ngoan, bỏ lâu đài thành quách, bỏ vàng bạc của báo, bỏ chức vụ quyền tước, bỏ tất cả Ngài ra đi. Tới cái chiếc áo hoàng bào Ngài còn đổi cho ông thợ săn. Tới mái tóc của tại thế gian này Ngài cũng cắt, bỏ lại thế gian chư thiên lấy, đem về cõi trời thờ. Như vậy các pháp ở trong thế gian Ngài dám dứt bỏ hết, mà chúng ta có dám bỏ không? Đi cúng chùa một lần móc ra như chùm sò, móc kéo ra kéo vô, gọi là 4K. Quý vị biết 4K không? Keo kiệt kẹo kéo là 4K. Kéo nổi, kéo ra nó dùng lại, kéo ra nó dùng vô. Mới đầu tính đi á cúng chùa 200 euro, kéo đi kéo lại hồi cúng 2 sen. Kéo kéo không ra, kéo không nổi. Mình không có dám bỏ những cái gì của mình, những cái gì của mình, sở hữu mình, ta và cái của ta. Đức Phật gọi là ngã và sở ngã, ta bỏ không được đâu. Nói như vậy chứ bỏ không được. Nhưng mà Ngài đại hùng đại lực, Ngài cắt cái cúp một cái đêm đó, Ngài cắt bỏ, Ngài ra đi. Mà không có một điều gì vướng bận trong tâm Ngài, tại vì Ngài thấy các pháp đó nó không tồn tại mãi mãi với ta, có rồi cũng mất. Bây giờ chúng ta không cắt thì khi đó khi ta chết thì nó ép chúng ta phải cắt. Do đó người khôn người ta sẽ cắt trước khi nó bắt buộc mình phải cắt. Vậy chết đi có lấy để được cái gì không? Quý thầy đi tụng kinh đám ma hoài thấy biết, lúc mà thay đồ liệm á, nạnh đứa nào nó lấy lột dâu ha, ghế ha, sạch bách không còn miếng gì. Tới đó chúng ta mới thấy thực tế nó là như vậy đó. Người đi tụng đám ma mình mới thấy lúc thay đồ mình, lúc sắp liệm á, lột hết tiền nguyên bọc tiền đô ghim tay đồng chí đó, nó xẹt cái một qua túi nó liền. Tiền không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ truyền từ túi người này sang túi người khác. Đó là tại vì cái gọi là định lực năng lượng đó, mình chế lại thành tiền. Như vậy em đâu có đem theo được gì đâu. Nhưng mà nó bắt buộc. Mà cái gì bị bắt buộc là đau khổ, đúng không? Tự nguyện nó không có đau khổ, bắt buộc cũng đau khổ. Như vậy cái chết nó bắt buộc mình phải bỏ hết tất cả bạn bè, người thân, bỏ lại tất cả các cái trên thế gian, nên người chết rất đau khổ. Nhưng mà lúc mình tu mình bỏ trước. Mình tu đi, có gì giao cho con cái, giao lại hết đi, để ít tiền trong nhà băng sống thôi. Hoặc là nếu người nào có mà trợ cấp rồi ha, gọi là retire, giữ tiền đó mình xài tới già thôi, được nhà nước bảo hộ đâu sợ, ngồi tu. Bỏ trước khi nó bắt buộc mình phải bỏ. Bắt buộc thì đau khổ, mà mình tự nguyện không có đau khổ. Cái gì tự nguyện nó vui lắm. Mình tự nguyện mà, đâu có gì đâu khổ. Vậy tự nguyện bỏ, vậy bỏ trước khi nó bắt mình phải bỏ. Người đó người khôn. Tới nó bắt mình rồi mình sầu thương oán giận lắm. Tới gần nhà con ma mà nhìn thấy buổi chiều mà trời mưa mà ma chỗ tay chành hàm chưa, ngồi liếm tiếc. Tiếc dễ sợ luôn, nguyên cái nhà lầu, nguyên tiền trong nhà băng. Rồi tiếc bà vợ đẹp, tiếc ông chồng đẹp, tiếc mấy đứa con ngoan, vân vân, tiếc dữ lắm. Ngồi chỗ tay chành hàm, trời mưa lắc lắc nữa chứ. buồn dễ sợ luôn. Còn á, mọi người ngồi thiền nha, ta ngồi thiền định dầu mưa dầu gió gì tâm ta thoải mái an lạc an nhàn, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Buồn phiền chứ á, nên mình bỏ trước khi mà nó bắt chúng ta phải bỏ, đó là người khôn. Nên trên thế gian này ta xả, bỏ tức là xả, là viễn ly. Đức Phật thuyết kinh Di Giáo là hạnh viễn ly, có nghĩa là bỏ trong tâm, bỏ ngoài tướng, bỏ được cái gì thì bỏ, cái gì không cần thiết bỏ. Nên một vị tỳ kheo tu tập ngày xưa đó có tam y nhất bát thôi, còn tất cả bỏ hết, tại vì còn bốn cái đó để phục vụ cuộc sống, mất bốn cái đó chết, nên bắt buộc phải giữ lại, gọi là tứ sự ăn uống mặc nghỉ, cái tối thiểu của đời sống con người. Nên người nào càng đơn giản là bỏ càng nhiều, nên sống đơn giản là người đó tu tập tốt hơn những người sống phức tạp. Đơn giản là những cái đồ đạc xung quanh, cái gì cần xài xài thôi, không gì cần xài bỏ. Còn mình á, cái gì không cần xài cũng cất nha, nhất mấy người già, nhất là ở miền Tây nha, không biết miền Trung miền Bắc có không nha. Ở miền Tây á, cái gì đâu có niềng xe đạp cũng giữ lại nữa, cái cửa giữ lại, cái ống nước nhiêu đây cũng giữ nè. Ở nhà cái gì cũng giữ, xin không cho, dứt phát để xài. Dạ, dứt phát cho, cái gì bỏ thì bỏ đi, mai mốt cái thân chúng ta rồi phải bỏ. Thành cổ lâu đài còn tan hoại với thời gian, mà còn cái gì mưa sầu theo gió mênh mang, cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng. Còn gì đâu, thân mình còn phải bỏ nữa. Nếu muốn kiểm chứng đi vô chùa chỗ nào có hũ cốt, nhìn vô thấy biết liền, kiểm chứng được liền. Hay là than ơi một ngọn lửa hồng, ta đây là kinh hải đau lòng người ơi, ta bà một cõi rong chơi, không tu một kiếp chầu trời đặng không. Bây giờ nhớ bây giờ mong, bây giờ vui vẻ con chồng đương nhiên, rồi đây gặp sự không hiền, chết đi ta bị não phiền trong tâm, muôn năm ngàn kiếp sai lầm, chi bằng trở lại diệu thâm Phật đài, tu đi tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Thấy cảnh giới ta bà nó khổ, đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, ai không thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Còn nơi này sanh lão bệnh tử, đất Phật vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đất Phật sống còn hoài, bay không à, ta bay lượn không à, không có buồn lo sầu giận quán thương quán ghét gì hết trơn á, tha thứ khoan dung độ lượng thiền định nè. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài bỏ là ngài là năng nhân, tức là năng lực diệt trừ tất cả các pháp, dám cắt bỏ những cái gì đeo bám tại thế gian này, biết đó là giả rồi, nên ngài cắt bỏ trước khi nó bắt buộc mình phải bỏ. Nên mình là con cháu của nhà Phật cũng bỏ từ từ đi. Nếu ai hết trách nhiệm bỏ đi, mình lớn tuổi rồi, còn con cái tự lo đi, bỏ đi. Vì đâu mà tới 70-80 tuổi còn giữ cháu. Thầy qua bên Mỹ á, cô kia 70+ tuổi rồi, ở nhà giữ 8 đứa cháu, mà 4 đứa cháu ruột, 4 đứa không phải cháu. Bà mẹ ở bên Việt Nam qua đó, và hai đứa con gửi là 4 đứa cháu nuôi, nó nhận thêm 4 đứa nữa về cho nuôi, nó lấy tiền của người ta, rồi nó trả tháng có $500 à, mà nhận người ta 4 đứa nuôi 4 đứa con nữa, mà 70+ tuổi rồi trả tháng 500. Rồi cái người mẹ này qua bên nuôi tháng gửi về 500 cho thằng Út. Tới đi chợ mua đồ, không có tiền mua đồ, xin con là cho tao tiền đi mua đồ, cái em đánh răng bằng chải. Má tháng 500 đâu? Gửi cho Út bển trên. Trời ơi, 70+ tuổi mà phải sữa cho cháu uống. Ví dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi, nó không chịu ngủ. Hát tiếng Anh nó mới ngủ. I love you more than I can say, nó mới ngủ. Còn tôi với dầu nó không ngủ, nó ngặt chỗ đó nữa. Nó khổ dễ sợ luôn. Gọi đầu mới học nha, học là hát à, vô vô vô a lê a lê a lê nó mới ngủ chứ không thôi mà với dầu nó không ngủ, nó ngặt vậy đó. chứ bà chi mà ở Việt Nam thì còn dí dầu, còn dán nóng đinh rồi ngủ. Còn giờ giữ hào học hát nhạc ngoại không à, mà rụng răng mà móm mà hát nhạc ngoại nữa chứ. Khổ dễ sợ luôn, có đi chùa đi gì đâu. Kêu là cô đi chùa tu rồi giữ mấy đứa cháu cực cũng chết luôn. Thầy ơi, tháng có 500 mà gửi cho con Út hết trơn à. Nó điện qua hoài, không có tiền cho nó, tội nghiệp nó, bệnh dữ lắm. Nó chạy xe ăn đôm mà không có đủ sống gì đâu. Nó đi đá gà không vậy? Ôm gì mà ôm, tôi đây không biết. Má má con chạy xe đa ôm nó hư xe này nọ, bển đi đá gà không. Trời ơi, khổ dễ sợ. Bây giờ ở đây là muốn chết, gửi về tháng 500 đô bển đi đá gà hai ba trận cái là sạch bách không còn miếng nào. Hút toàn là hút ba số năm quanh tẹt không à. Ở đây giữ cháu muốn chết cũng gửi tiền về. Bởi vì cuộc đời nó vậy, ân quán nhân quả trả dây nợ người ta đó, phải không? Phải trả nợ tình, nợ tiền, nợ đủ thứ hết trơn á. Mượn nợ đi, hồi mượn nợ vui lắm, ta cho mượn nhiêu cũng ôm chân á, phải không? Còn giờ trả than, than gì than, trả đi chứ than gì than, phải không? Vui vẻ trả đi, phải không? Bảy mấy tuổi còn ôm tám đứa nuôi. Nhìn vô mình thấy ngán liền, một đứa mà nó quậy nó chứ. Còn là mà siêu quậy chứ không phải bình thường đâu. Nó chạy tối, nó chạy là vòng nhà, nó buông cái này, nó bắt cái kia, nó bắt cái kia, nó bật cái nọ, ôm nó cái nó nảy ngược rồi ra. Vậy mà giữ tám đứa, giữ chịu nổi, còn niệm Phật gì nổi, niệm Phật. Rồi đó, rồi mai mốt nha, tử thần nó bắt mình phải bỏ thân này ra đi. Lúc đó sầu thương quán thận, niệm Phật câu không có, phước báo không biết không có, có nhiêu đô gửi về cho con Út hết rồi, có còn đâu mà đi làm phước, phải không? Thời gian nhiêu dành cho tám đứa nhỏ chứ lấy đâu niệm Phật mà ngồi thiền mà tụng kinh. Nên quý vị hãy bỏ, thương cha thương mẹ lớn tuổi cho tu, đừng có cho giữ cháu. Nói thiệt cái gửi đi, phải không? Gửi 2 tiếng hồ mà tháng 250. Tất nhiên là hôm qua ai nói ra đây là gửi thêm có 2 tiếng hồ buổi chiều á, tháng 250. 250 euro. Sanh 4 đứa cái tháng gửi 1000 này. Phải không? Chua lét phải không? Giờ đó thôi mà cũng ráng thôi, mình ráng mình làm đi cho cha mẹ rảnh thời gian tu, cái đó là phương pháp để báo hiếu đó. Chứ đừng để cha mẹ mình giữ con giữ cháu giữ nổi đâu. Giữ mình này tới giờ giữ con giữ cháu nữa. Nên mình có năng lực cắt, cắt được thì cắt, trước khi mình chết mình phải cắt. Kinh Di Giáo Đức Phật dạy gọi là hạnh viễn ly. Viễn ly là gì? Là cắt bỏ rời tướng rời tâm. Nếu ai không rời tướng được thì cũng phải rời tâm. Có nghĩa là ở trong tướng mà tâm mình không dính mắc cái tướng đó nữa thì đó gọi là rời tâm. Còn ai mà có thể buông bỏ tướng bớt thì đó gọi là rời tướng. Nên ngày xưa người ta rời tướng lên núi lên non, người ta tu gọi là khai sơn tạo tự, người ta tu, người ta bỏ các pháp thế gian, người ta đi lên núi lên non, người ta tu, đó là rời tướng. Còn á mà rời tướng không rời tâm cũng như không, lên núi lên non mà nhớ ở thế gian không cũng như không, nhưng lan vô chùa tu nhớ tới điệp không cũng như không. Người ta lên trên bàn thờ Phật, ta tụng kinh ở ngoài này, đắp 2 nắm mồ con khóc than kể lễ, phải không? Ta nhớ tới Phật, còn mình nhớ tới người yêu cũng như không. Do đó mình rời tướng mà không có rời tâm thì tu không có đắc. Nhưng mà nếu người nào không rời tướng được mà rời tâm thì người đó cũng đắc. Tại chết đi mất tướng còn tâm, còn cái tâm rời đó thì người đó viễn ly, người đó đắc. Sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, không mê tục. Đó là kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy. Như vậy thì người ta tập tha thứ, khoan dung, độ lượng để rời tâm. Ở trong thế gian này con dâu nó chửi chửi cũng bình thường, tha thứ. Bữa nay Bồ Tát tha thứ cho chúng sanh. Bữa trước chưa tu á thì bà La Sát không có tha thứ cho chúng sanh. Bây giờ Bồ Tát tha thứ chúng sanh. Chúng sanh nói gì nói à, chúng sanh quậy gì quậy, Bồ Tát mô phật từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng. Bồ Tát sẵn sàng gánh nhận tất cả các cái mà làm cho chúng sanh được an ổn an vui. Bồ Tát tha thứ gọi là diễn ly pháp, tu hạnh diễn ly. Còn ai mà diễn ly tướng, diễn ly tâm được luôn thì người này là chắc chắn đắc đạo 100%. Còn người nào mà diễn ly tướng, có nghĩa là bỏ tướng tu này, phải không? Bỏ tướng thế gian này qua cái tướng tu diễn ly tướng, nhưng mà tâm của mình còn dính mắc ở thế gian. Đi tu mà còn mê tiền, đi tu mà còn mê cái cốc bự, cái chùa bự, chuông phải mua chuông Huế, chuông bự, chuông Đài Loan, chuông Việt Nam chịu đánh. Áo phải áo Đài Loan chứ áo KT không chịu mặc. Dần dần đó chúng ta diễn ly tướng mà còn kẹt tâm ở trong đó đó, nên phải quá giải sao, đừng có cái tâm kẹt trong đó. bằng cách mình quán sát các pháp thế gian này, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Quán pháp tất cả các pháp thế gian này không bền, không chắc, có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thọt có như không. Quán sát từ từ từ đi, mình hết ham hết muốn, mình quán sát cái lá rơi đi. Cái lá hồi xưa nó xanh, bây giờ nó rơi. Mình quan sát đi, hồi xưa người ta đã sống cạnh bên mình, bữa nay người ta đã nhắm mắt ta ra đi. Đừng có ham nữa, thế gian ta bà là tạm bợ. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác như thị quán. Cái gì chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, như mộng, như mộng là giấc mơ có không? Không có. Giật mình tỉnh giấc nam ca không có đâu. Như quyển là như giả, không phải là thật. Như bào ảnh là như bọt bóng, đẹp không? Nổ bốc tan. Như điển là như tia chớp vào trời mưa, có rồi lại mất. Những cái gì mình nhìn thấy mình nghe được y như vậy. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Còn lại tấm lòng mà tấm lòng đen xì đỏ. Còn lại tấm lòng thanh bạch thanh cao, từ bi hỷ xả tha thứ quan dung độ lượng thăng. Nên á, tu thành diễn ly pháp. Diễn ly tướng được nhiều diễn, nhưng mà dứt pháp phải diễn ly tâm. Có nghĩa tâm ta không còn dính mắc tất cả các pháp thế gian này nữa. Dâu gì dâu, phải bỏ loại nó ra khỏi tâm thức của mình. Tại sao? Tại các pháp thế gian này nó không bền, không chắc. Có theo quy luật, con người thì sanh lão bệnh tử, thế giới quan xung quanh thì thành trụ hoại không, có còn cái gì đâu, phải không? Tới là các triều đại vua chúa, ông vua lớn nhất nước, tới giờ có ai nhớ không? Ngàn năm trước vua nước mình là ai vậy? Không biết. Bây giờ nó hỏi thủ tướng Đức là ai khi không biết. Nói vậy có nghĩa là gì? Qua rồi không còn ai biết nữa. Nên mình cũng đừng có là thôi chôn má đi, chôn nó mặt tiền đâu nha. Đời con còn thâm mộ, đời cháu thăm mộ, đời chắc bắt đầu nó bớt thăm rồi, đời chết nó không thăm luôn, gì không biết kêu luôn. Hết ba bốn đời là hết rồi, phải không? Ba mình thì còn nhớ, ông nội còn nhớ, ông cố còn nhớ, ông sơ bắt đầu hết nhớ nè, tới ông sờ, ông sở, ông sẩm, ông cẩm, ông sĩ, ông chỉ, gì hết nhớ luôn. Thấy chưa? Như vậy thì thôi, chôn ở đâu cũng vậy à, thiêu ở đâu cũng vậy thôi. Một hai đời nó còn nhớ, tới các đời sau nó hết nhớ rồi, phôi pha đi tất cả. Thời gian nó làm một lớp bụi, nó phủ mờ đi tất cả các cái rêu phong hết cả thời gian. À, như vậy thì mình đã tu tập rồi, ai muốn làm sao làm, mà quan trọng có tu thôi à. Còn ai muốn thiêu thiêu, ai muốn chôn chôn, tùy hỷ thí chủ à. Ở má má thiêu má hay chôn má, tùy hỷ thí chủ, thấy sao vui được rồi con ơi. Má giảng sanh rồi, còn cái xác thân này hôi sình ở tại thế gian này, muốn xử lý sao xử à, không sao hết á. Là má giảng sanh rồi, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo rồi. Cái dèo có giảng sanh trực giảng Tây Phương, còn thế gian này muốn làm gì làm, làm xấu gặp xấu, làm tốt gặp tốt, má hết trách nhiệm tại thế gian này. À, nên sao cũng được, chứ khỏi cần di chúc vậy chứ ha. Miễn các con thấy sao hợp lý, vui vẻ ở nhà cứ làm thôi, vậy là được. Nhưng đừng có làm gì mà sát sanh hại vật nhiều quá, làm các pháp ác quá, thì các con hãy chịu lãnh cái pháp ác đó, má nhắc nhở gì thôi. Còn làm như thế nào cũng được, thế nào cũng xong, có thờ cũng được, đổ xong cũng không sao. Để tu với cái tinh thần xả bỏ luôn từ trong tư tưởng, xả hết mà thực tế nó vậy đó. Tới mình á, là cháu nội nó còn, tới cháu cố nó còn thăm mình hay không. Bây giờ bà cố mình biết không, bà ông cố biết không, ông sơ biết không, ông sờ biết không, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông sĩ biết không, cho hết biết phải không. Nói vậy mình suy ra như vậy, con cháu mình bây giờ vợ chồng giờ còn biết, những đời sau nó không biết nữa, thôi giờ đừng có dính mắc nữa, buông đi liền bây giờ, sao cũng được hết. Bắt đầu tâm ta trở nên là phóng khoáng, rộng rãi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, sao cũng được, không chấp cái gì hết. Nói như vậy không có nghĩa là làm sai, không nghĩa là làm đúng sao cũng được, có nghĩa tâm ta không chấp, chứ không phải tao biết đúng sai. Biết đúng sai, đúng đạo lý biết, tất cả các cái biết, nhưng trong lòng không giận không hờn nữa, nhưng vẫn kêu con cháu mình phải làm đúng đạo lý như vậy để nó phù hợp với từng cái thời đại, từng thời điểm, tùy phong tục tập quán của mỗi con người. Chúng ta hãy dạy cho tốt nhất cho con cháu mình, nhưng mình không còn buồn vui hờn giận với tất cả các pháp. Nó nghe cũng tốt, không nghe cũng chẳng sao. Vậy mình lại trở nên là tâm mình rỗng rang như hư không, trở về với hư không, tâm rỗng rang vậy, bắt đầu ta xả bỏ tất cả các cái. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là năng lực đó, cắt bỏ tất cả các pháp mà nó không cần thiết tại thế gian. Nhân là lòng từ bi, thương yêu tất cả các chúng sanh, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống như cạn như nước với trên không, tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu được. Mình đó coi vậy chứ mình thương mình không biết thương ai chứ. Bây giờ mình thương yêu và tha thứ, khoan dung độ lượng tất cả các pháp giới, từ nhân tới vật thương yêu. Mà tại sao chúng ta thương yêu? Tại ta biết pháp. Tất cả các loài bị nghiệp lực, tất cả các loài bị sanh lão bệnh tử, bị thành trụ hoại không, nên chúng ta biết thương yêu nó cũng vui buồn hờn giận ghét ghen. Nên từ đó chúng ta tập từ bi quán, lên trước bàn thờ Phật vào buổi sáng và buổi tối, nguyện mười phương chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và con tên họ gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ con có đủ lòng thiên hạ, biết thương yêu từ nhân tới vật, biết thương yêu từ loài hữu tình vô tình, sống trên cạn, sống trên nước, sống trên sông, tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu và tha thứ được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi gia hộ. Bắt đầu chúng ta thương yêu và tha thứ, đó là chúng ta theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tới cây thứ ba là phiền não không động tâm, không nhiễu động được tâm của mình. Khổ não không làm chúng ta dao động, phiền não không làm nhiễu động tâm của mình. Tức là trước tất cả cái cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần giữ tâm thiền định. Thiền định là gì? Thiền định là sự tĩnh lặng, là thiền na, mà dịch ra là sự tĩnh lự. Tĩnh là gì? Là cái gì cũng biết, gì cũng kiểm soát. Lự là gì? Là cái gì cũng lặng, biết mà lặng. Còn mình biết mà không lặng, mình biết cái đó, biết nó xấu mình ghét, biết nó tốt mình ái mộ. Còn này biết xấu biết tốt, tâm mình lẳng lặng thiền na, cái đó là giữ tâm thiền. Mà quý vị giữ tâm thiền là giữ tâm Phật đấy, Đức Phật tu bằng con đường thiền định đấy. Nên mình niệm Phật giữ tâm thiền là không khởi động tâm. Nếu có khởi, mình niệm Phật cho nó tan tâm đó đi. Vui buồn hờn giận ghét ghen là tâm vọng mà thôi. Đức Phật thiết tình thủ lăng nghiêm, ta có tâm chân tâm vọng, tâm vui buồn hờn giận ghét ghen là tâm vọng, đi trong sanh tử luân hồi. Còn tâm không vui không buồn không hờn không giận ghét ghen, đó mới là tâm Phật. Mình trở về chân tâm Phật tánh, trở về bản thể thanh tịnh của Niết Bàn, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh. Còn ta theo á vui buồn hờn giận thì người ta chỉ có sầu thương quán giận thôi, cuối cùng làm chữ ca o khô khổ, không có khổ, thoát khỏi ai thoát khỏi được cái chữ khổ chứ. Nên mình không vui không buồn không giận, ai khen cũng không vui, ai chê cũng chẳng buồn. Đâu phải người ta khen mình đẹp mình mới đẹp, ta chê mình xấu mình mới xấu đâu mà vui mà buồn. Nên ta khen cái này đẹp quá, cảm ơn nha. Đâu phải tới khen đẹp tôi mới đẹp, hồi từ má xanh tới giờ đẹp sẵn hồi nhỏ. Bây giờ người ta chê mình xấu mình cũng không buồn. Đâu phải chị chê tôi xấu tôi mới xấu đâu, xấu hồi xưa tới nay với anh di truyền này. Hoặc giả lời đó mình đẹp mà bây giờ mình lớn tuổi mình xấu. Nên ai nói chê mình nói sao cấp này già xấu dữ vậy, già rồi xấu chứ sao con. Không biết con á mày già bằng bác á, nhằm khi con còn xấu tệ hơn bác nữa đó. Mà không biết con có sống để xấu tệ như bác nổi hay không á, hay là mai mốt chết rồi. Nó nửng chê. Bây giờ mình 80 tuổi chê mình phải không? Nói về 20 tuổi chê mình. Là không biết con bây giờ con già như bác, con còn xấu tệ hơn bác nữa đó coi chừng á. Nhưng mà không biết con có sống nổi bằng tuổi của bác để mà xấu tệ hay không á, đó mới quan trọng. Hay là 60 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi là đức phóng từ bi vậy. Còn đâu nữa mà chê mà khen phải không? Do đó nói cho người ta tỉnh ngộ, đừng chê ai cả. Chê người ta mai mốt mình dính y chát vậy đó. Mình chê người ta mốm mai mốt không còn răng nào. Quả báo, đừng chê ai chứ nhá. Mình nói mặt ta thấy ghét, mới mốt mặt mình còn ghét hơn người ta nữa. Do đó đừng chê ai giúp người ta không được thôi, mình phải thông cảm cho kiếp sống con người nó thay đổi. Muôn trùng thế giới thay đổi, muôn trùng. Do đó tâm ta giữ tâm thiền tĩnh lặng, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền là câu nói của vua Trần Nhân Tông. Cư trần lạc đạo phú, đối cảnh mắt tai mũi lưỡi nhìn thấy sắc thanh hương vị xúc pháp, không tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét ghen, tại tất cả các pháp đều là vô thường, đều thay đổi, đều biến dị, đều thành trụ hoại không, có rồi mất. Nên ta đẹp là lý do kiếp trước ta làm gì đó, đem bông cúng Phật, trang hoàng niệm Phật, đắp y Phật. Người ta giàu người ta cúng dường bố thí, ta sống dai người ta ăn chay, ta phóng sanh. Biết vậy rồi thì tất cả các biến hiện trên thế gian này là do nghiệp quả báo từ trong kiếp trước nhân, bây giờ nghiệp quả nó ứng hiện ngày hôm nay do nghiệp quả mà nó sanh và thôi. Nên không vui, không buồn, không hờn, không giận trước tất cả pháp trần, mình biết cái quy luật của nó rồi, tâm diễn ly tất cả các pháp, tịch tịch lặng lặng, tĩnh mà lặng, đó là thiền na. Tĩnh lặng, thiền na, tịch tịch lắng lặng. Ai làm giữ tâm bình thường sống thoải mái dễ sợ. Gì đâu mà tối ngày giận mặt xanh trành, mặt đỏ quét à, buồn ba bốn bữa thấy tóc bạc trắng như nhách à, còn giận cứ uống thuốc lên máu hoài à, buồn giận sầu lo, tâm ta phiền não, tướng ta hoại diệt. Không buồn, không hờn, không giận, không lo, tâm ta không phiền não, tướng ta chậm hoại diệt. Vui vẻ, an nhiên, tự tại, đi thông dong giữa cuộc đời như một làn gió. Gió hỏi mặt hồ không để bóng, đi qua không để lại bóng gì hết. Nhạn lướt qua chân trời không để bóng nhạn ở tại thế gian. Đi nhẹ nhàng, thanh thản, ung dung, tự tại. Sống tập, tập làm được hết á. Mình tập làm được nhưng phải hiểu pháp, trải rộng lòng, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho mọi người. Làm được hết, người ta làm được, mình làm được ha. Tại vì mình không dám làm mà thôi. Để như vậy thì Đức Phật Thích Ca, Ngài tu theo năng lực từ bi, năng lực cắt tất cả pháp và năng lực của thiền định. Bây giờ ông ta niệm Phật, người ta cũng có từ bi, cắt tất cả pháp, diễn ly tất cả pháp, vẫn tâm tĩnh lặng đó, thì người ta đâu có khác gì con đường của Đức Phật. Phương tiện khác nhau, đi qua sông, mượn thuyền, mượn bè, đi cầu, đi máy bay, miễn sao qua được sông là tốt. Nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, do Đức Phật thuyết, do Đức Phật dạy. Cái cuối cùng là sự tĩnh lặng nội tâm, tịnh được tam nghiệp mà trở thành bậc thánh nhân à, ở trong tương lai. Cái đó mới là cái quan trọng, còn tu pháp nào không quan trọng. Nhưng tuy nhiên thời buổi, pháp nào nó phù hợp với thời buổi đó. Ví dụ như thiền trực chỉ chân tâm thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là phù hợp. Nhưng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi, cái sự chân truyền của thiền nó không còn như ngày xưa nữa. Do đó với hơn nữa, chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, khó giữ tâm thanh tịnh mà dễ dễ chân tâm Phật tánh của mình. Nếu ai có nhân duyên thì người ta vẫn tu pháp đó được, còn không có nhân duyên ta tu tịnh độ. Có nghĩa là sống thì được thân an tâm lạc, cầu tha lực Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp chứ không phải về đó đắc quả Niết Bàn à. Nên về đó chúng ta tu tiếp, nhưng mà kiếp này có thể là chúng ta dừng sanh tử luân hồi. Còn nếu bằng không thì chúng ta tu thiền tất cả pháp khác, thì những công đức phước báo tu hành không bao giờ mất, nó bảo lưu lại kiếp sau. Ví dụ chúng ta học đại học năm thứ hai mà vì lý do nào đó chúng ta nghỉ học, chúng ta lưu lại bản điểm qua 2 năm sau chúng ta học tiếp, gọi là bảo lưu kết quả. Nên ngày nay chúng ta tu tập, chúng ta đi chùa cúng dường bố thí, ngồi thiền niệm Phật, ăn chay, lưu lại kết quả qua kiếp sau, chúng ta từ bắt từ cái nách thang đó chúng ta tu tiếp, nó không bao giờ mất cái gì cả. Đừng có sợ mất. A Lại Gia Thức sẽ ghi lại tất cả các nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, trong đó có tất cả các tướng lành, tướng dữ, tướng không lành, không dữ của tại thế gian này. Chúng ta quân tập, đừng có sợ mất cái gì cả, không bao giờ mất cái gì cả. Là một nghiệp ác chút xíu thôi cũng không bao giờ mất. Nên một việc ác dầu nhỏ nhất chúng ta cũng không làm, một việc thiện dầu nhỏ nhất chúng ta không được bỏ. Đừng có thấy việc ác nhỏ nhỏ nhỏ làm không có nhầm gì, nhầm khi mà đập rùi, đập mũi thôi, thấy nó nhỏ nhỏ nhưng mà trăm ngàn con nó cũng lớn. Do đó nếu tha được thì cứ tha, chừng nào tha không được chúng ta hãy đập. Chứ gì đâu nhầm khi vô lý mà giết người ta. Ở dưới quê thấy con chuồn chuồn á, quay quay bắt chuồn chuồn, xỏ cọng cỏ vô cái đuôi của nó cho nó bay chơi. Thấy không? Mình vô lý mà giết các con vật. Trừ trường hợp nó ăn hại qua mạo mình giết nó thì cái đó cũng còn hữu lý. Còn đằng này ta không có đụng chạm tới mình hết, mình giết người ta. Thì trong đời sống này cũng vậy, ta không đi ngang không đụng chạm tới mình, chừng mình chửi người ta. Dần dần. Hoặc là cái chuyện nhà hàng xóm mình chen vào, À, vâng vâng, như vậy thì những cái gì mà nó không dính dáng tới mình thì chúng ta cũng đừng chen vào điều đó. A Di Đà Phật. Do đó mà cái pháp tịnh độ để mà giữ được tâm thanh tịnh bây giờ thì nó dễ dàng tu và phù hợp nhất, tại vì tịnh độ có tự lực, có tha lực, quay lực của mười phương chư Phật. Nếu mà mình niệm Phật, chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho ông ta, chúng ta được thân an tâm lạc. Vâng vâng, vừa có tự lực vừa có tha lực. Thôi bây giờ thì trả lời câu hỏi quý vị ha. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỷ trả lời giùm con, ở Đức có chùa thờ Đức Phật có râu, xin mày hoan hỷ giải thích. Thờ Đức Phật có râu, xin thầy hoan hỷ giải thích. Thực ra phải chỉ nói là thờ Đức Phật Thích Ca hay thờ Đức Phật nào và vân vân, còn thờ Đức Phật có râu hay là không có râu, Đức Phật có tóc hay không có tóc, Phật là tâm Phật. Còn các cái vị thị hiện trong thế gian đi qua đất nước nào thì hình tướng của đất nước đó, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại đất nước Ấn Độ thì giống người Ấn Độ, nhưng qua tới Trung Quốc là giống người Trung Quốc, qua tới Hàn Quốc giống người Hàn Quốc, qua tới Việt Nam giống người Việt Nam, biết đâu qua Đức có râu giống người Đức. Cái quan trọng là dân chúng ở đó người ta lấy hình tượng nào để thờ, người ta cho đó là Phật thì đó là Đức Phật, tại vì Đức Phật là biểu tượng Phật mà thôi, chứ không phải, không ai biết được hình dáng của Phật ngày xưa cả. Một cái tấm hình ngày xưa chụp lại viện bảo tàng Anh đó cũng chưa chắc đã là chăm chăm đâu, quý vị thấy. Nhưng mà nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có râu thì cũng bình thường, tại vì người Ấn Độ có râu. Vân vân, thì ngài thành Phật ngài cũng có râu bình thường thôi, đâu có gì đâu. Cái quan trọng nhất là cả thế giới công nhận ngài, còn thờ cái hình tượng của Phật như thế nào thì ở tại đất nước đó người ta có những cái truyền thống khác nhau. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát quá râu, Tiêu quá hộ pháp le lưỡi đó, Bồ Tát Quan Âm mẹ hiền nhưng có lúc ngài cũng le lưỡi là ông Tiêu á, ở ngoài trước để trừ tà diệt ác vân vân. Thì thôi ta đừng thắc mắc này, đây là hình ảnh của biểu tượng mà thôi. Còn ví dụ như Đức Phật Thích Ca mà đi qua đất nước nào thì hình ảnh của đất nước đó cũng là chuyện đương nhiên. Ví dụ như ở tại đất nước Ấn Độ thì ngài mắt 2 mí, nhưng qua tới Hàn Quốc thì 1 mí. Đương nhiên bình thường thôi, tại vì người ta thấy đó đẹp, tướng đó tướng đẹp. Ví dụ như ở tại quan niệm của Ấn Độ 2 mí là đẹp, quan niệm của Hàn Quốc 1 mí là đẹp, thì là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng có cái đó trong đó. Vân vân, như vậy người ta cũng không có gì thắc mắc cái vấn đề đó, là hình tướng của biểu tượng thôi. Ví dụ tất cả các vị Bồ Tát Phật đều ngồi trên tòa sen, đâu phải cái tòa sen thiệt đâu. Tòa sen này đang nói sự bất nhiễm bất động tại thế gian này. Bông sen sống trong bùn mà không nhiễm bùn, ngó sen ăn rất ngon mà không có mùi bùn. Cọng sen làm thuốc, gương sen nấu chè rồi ăn đó, cái hộp sen rồi đó. Vân vân, như vậy thì sen phục vụ cho chúng sanh và bất nhiễm ở trong ta bà này. Do đó một người tu hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh, sống trong trần này không nhiễm trần, có nghĩa là không mê tất cả các pháp trần, xì ke ma tí bạc bài rượu chè vân vân, không mê là bất nhiễm, thì người đó sẽ được thanh tịnh. Thanh tịnh sẽ là Phật Bồ Tát. Do đó Phật Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều trên tòa sen, chứ đâu phải cái tòa sen thiệt đâu. Đó là hình ảnh của biểu tượng. Do bây giờ các cái vị mà thờ có râu tí nữa thì đó cũng là hình ảnh biểu tượng của ở nơi đó người ta quan niệm mà thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, một người trước khi lâm chung có biết được mình về cảnh giới nào không? Trước khi chết có biết mình về cảnh giới nào không? Có người biết, có người không. Người nào biết? Người đắc pháp biết, người không đắc pháp không. Nên có nhiều người niệm Phật biết về cảnh giới luôn, biết trước ngày chết luôn. Thầy gặp nhiều người luôn, bà cố ruột của thầy, tức là má mẹ của ông nội thầy á, tu ăn chay nằm đất, bà nhà rất khá giả, nói chung là khá giả nhất vùng đó luôn. Bà đi qua ngày không bao giờ đội nón, bà không bao giờ mang dép, nằm ở dưới đất nè, không có nằm giường nằm vạt, dân trải chiếu đất nằm ngủ, ăn chay trường luôn á. Biết trước ngày chết, biết trước giờ luôn nữa, biết cả tháng trời, nói ngày đó tháng đó giờ đó là bà đi theo Phật. Mà đúng ngày đó, giáng đó, tháng đó, giờ đó, mặc áo chàng lên mà tắm rửa xong rồi nằm xuống mà đi ngọt xớt luôn. ở trên mái nhà phóng nguyên đạo hào quang xuống chiếu vô mình trắng tươi luôn. Vì khoảng 15 phút mới đi hương thơm ngào ngạt trong nhà luôn. Ai cũng chứng kiến chứ, gia đình trong nhà, tức là người làm, người ở nhà chứng kiến hết luôn. Ta kể tới sau này những cụ già người ta kể lại luôn đó. Biết người nào á, ta tu đắc pháp, ta biết dầu niệm Phật hay thiền, ta đều biết ông bà Long Quẩn đó. Ông tự tại ông ra đi hả, nhẹ nhàng thanh thản như làn gió tu thiền đó. Có nhiều người tu niệm Phật ra đi, người ta biết, tu thiền ra đi biết. Nói chung đắc pháp là ta biết hết. Còn người nào không đắc pháp thì không biết trước mình đi về đâu. Nhưng mình có định hướng về đâu mình sẽ về đó. Khi còn sống hướng tâm về đâu, như cái cây nghiêng về đó. Khi trốn cái cây thì cây ngã về đó. Hồi còn sống ta ngã tâm về phía Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, làm lành lánh dữ. Chết đi về cõi lành, về cõi Phật, đó là điều chắc ăn. Nghiêng về đó, đốn cây ngã đó chứ ngã về đâu. Hàng ngày niệm Phật mà đã chết đọa địa ngục. Hàng ngày đi quậy không, không lẽ chết giảng sanh, đúng không? Nghiêng về cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh thì chết đi về địa ngục ngã quỷ súc sanh. Người phá làng phá xóm quậy quạng hại người thì nghiêng về ác, nghiêng về địa ngục ngã quỷ súc sanh. Không bao giờ về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc hay cõi trời hay cảnh giới của Niết Bàn được. Do đó mà người không biết, nhưng mà mình cũng dường như biết. Có nghĩa là cái công hạnh hàng ngày của người đó sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được người đó như thế nào. Còn đắc pháp thì tự mình mới biết. A Di Đà Phật. Bạch thầy Phật tử, chúng con có đôi điều chưa hiểu, mong thầy giải thích dùm. Màu áo nâu vàng có quy định như thế nào không? Sa Di Tỳ Kheo Đại Đức, có những người làm điều ác hoặc tham ô cướp giật nhưng sau đó lại cúng dường phóng sanh thì có hết tội không? Chúng con cảm ơn thầy. Màu áo nâu vàng hay màu lam thì có quy định đối với người tu và một số quy định đối với người cư sĩ. Người tu theo truyền thống của Bắc truyền và Bắc truyền của Việt Nam, truyền thống Bắc truyền của thế giới khác, ví dụ như làng Mai mặc đầu nâu, nhưng mà ở tại Việt Nam thì không có mặc đầu nâu, vân vân. Ví dụ như Bắc tông nha, Bắc truyền Nam truyền khác nhau. Nam truyền quấn y, y quấn quý thầy, y quấn màu vàng. Nam truyền thì nữ không có xuất gia, nữ xuất gia chỉ tập xuất gia tập tu thôi, nên mặc áo màu hồng, màu trắng. Còn mà Bắc truyền nữ có xuất gia, nên người nữ Bắc truyền xuất gia, đối với người nữ thì mặc áo hậu. Áo hậu là áo tay dài nè, gọi là áo hậu. Áo hậu thì màu lam, nhưng mà khi thọ giới thì được quấn y màu vàng. Còn cái y, cái sọc của cái y, tức là cái điều của y á, thì nói lên là Sa Di, Thức So hay là Tỳ Kheo. Ăn thua cái sọc càng nhiều, cái ô vuông càng nhiều thì càng lớn, chứ càng lớn. Nhỏ nhất Sa Di, thứ nhì Thức So Mana, thứ ba Tỳ Kheo Ni. Mà trong ba Tỳ Kheo đó thì mới thọ giới thì Đại Đức Tỳ Kheo, thứ thọ giới lâu á thì là Ni Sư, thọ giới lâu nữa ni trưởng. Thì y từ 5 điều cho đến 25 điều, ni trưởng mới được quyền mặc 25 điều. Còn mới thọ thì chỉ mặc 5 điều, 7 điều và 9 điều mà thôi. Có nghĩa là cái sọc sọc qua cái vuông vuông đó, ta gọi là những cái điều. Thì Tăng cũng vậy, Đại Đức, mà Đại Đức là thọ giới Tỳ Kheo rồi đó. Đại Đức mặc y vàng và mặc hậu vàng, tức hai cái đều vàng hết. Sa Di mặc y mặc hậu màu lam, mặc y màu vàng, đó là Bắc truyền. Bắc truyền cái truyền thống cái áo này xuất phát từ Trung Hoa chứ không phải xuất phát từ Ấn Độ. Tại vì vào thời xưa các vị tỳ kheo từ Ấn Độ đi qua Trung Hoa truyền đạo thì các vị vua Trung Hoa quy y các ngài, và muốn sự tôn trọng đối với các ngài. Do đó mà quy định cái màu áo do vua ban. Ngày xưa ở tại Trung Hoa, ông vua mặc đồ vàng, quan mặc đồ đỏ, dân mặc đồ đen và đồ trắng. Do đó mà ông vua cho phép ông thầy của mình, tức là các vị tỳ kheo ông vua quy y á, được mặc đồ của ông vua, tức là mặc màu áo vua màu vàng, là màu của vua. Hồi xưa dân chúng mặc đồ vàng cái là giết liền đó. Như vậy cho quý thầy cao quý mặc đồ vàng, ông quan mặc đồ đen và mà trộn đỏ hoặc là màu đỏ, mà cái tay áo rộng, tay áo rộng là tay áo này nè, là tay áo của ông quan mặc nè, của ông vua. Như vậy thì ở dân chúng tôn trọng nhất là tầng lớp vua quan, là cao quý nhất, nên ông thầy được quyền mặc áo của vua và quan. Nên áo tay rộng là tay rộng của ông quan, màu áo của ông vua. Do đó là thể hiện sự tôn quý ở trong xã hội. Từ đó có truyền thống tới giờ, nước khác không có, chỉ có nước Trung Hoa và Việt Nam. Tại vì quý vị biết là Trung Hoa đi sang Việt Nam từ thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên tới đời của nhà Đinh, trải qua 1031 năm mình là chịu đô hộ của Trung Hoa. Do đó tất cả nền văn hóa nó chìm sang Việt Nam, đó là điều không tránh khỏi bình thường. Do đó quy định màu áo. Còn màu áo nâu là sau này, ví dụ như ở nước ngoài làng Mai vân vân. Còn tu sĩ vào thời xưa, vào thời Đức Phật, không có màu áo vàng, mà màu áo hoại sắc. Hoại sắc tức là màu tối, được mặc chỉ mặc màu tối thôi. Do đó các dòng truyền thừa trên thế giới, các vị tỳ kheo có thể mặc nâu, mặc xám, mặc tối đều được, mặc vàng đều được, mà vàng tối trông được vàng chanh, vàng sáng, vân vân, mặc áo màu tối. Trong kinh nhà Phật, vị tỳ kheo mặc áo sẫm màu, do đó lấy y phấn tảo ở trong nghĩa địa về mai lợi thành y bá nạp, rồi nhộm thành màu sẫm màu mà mặc là được. Màu sắc sặc sỡ là ở bên ngoài màu hoa, còn quý thầy mặc áo sẫm màu, một màu sẫm có nghĩa là làm cho chúng ta không ham thích các pháp ở thế gian. Rồi cái thứ hai nữa, nếu người đó làm ác mà cúng dường bố thí thì có hết tội hay không? Không phải cúng dường bố thí mà hết tội ác. Tội do đâu? Tội do tội tướng, tội do tội tánh, tội do lòng oán hận. Một lần làm ác chúng ta bị ba cái tội khác nhau. Cúng dường bố thí chỉ được phước báo mà thôi, nên coi mình tránh được tội nào. Tội tánh là gì? Là tâm ác. Tội tướng là gì? Là mình làm việc ác. Cái thứ ba, lòng oán hận là gì? Mình làm người ta đau khổ, người ta theo báo oán. Như vậy nếu hết ba này hết tội, vậy thì nếu mà mình cúng dường bố thí mà mình có ăn năn hối hận hay không? Nếu có ăn năn hối hận hết tội tánh, có nghĩa là trong tâm mình không còn tội nữa. Tội là do tâm ác, mà bây giờ mình thấy điều đó ác, mình ăn năn hối hận không làm ác nữa, tâm mình không giữ cái đó trong lòng nữa, thì tội ác trong tâm hết, gọi là tội tánh hết. Nên người ta sám hối hết tội tánh, sám hối gọi là thực tâm sám hối hết tội tánh. Còn tội tướng là gì? Tội tướng là ở tướng bên ngoài mình cắt cổ dịch, mình tát người ta, mình giết họ, mình hại họ, đó gọi là tội tướng. Tội tướng đi trong pháp giới mình đầu thai bằng kiếp nào cũng trả tội tướng đó. Ví dụ mình cắt cổ dịch nhiều quá, đầu thai thành người cũng bị cắt hoài lại, mổ bú cổ á, đi vô bệnh viện nó cắt lại. Cái đó là nhân quả đó. Mình cắt ta dao, cắt lại dao, nhưng mình có phước làm người thì được làm người. Và do mình cắt cổ nó, cái mạng nó nhỏ, nên mình trả lại bằng cách là người ta gạch cổ mình thôi, có nghĩa là người ta mổ bú cổ mình thôi. Chứ nếu mà giết người thì phải trả lại bằng cách khác, đó nó nặng hơn. Vân vân, nhân quả hết á. Ở đây như vậy thì mình cúng dường có qua nổi đó không? Có thể qua, nếu phước báo cúng dường lớn quá thì người ta mới đụng vô cổ mình cái thôi là trả luôn cái cắt. Tại vì cái phước nó dày, nó bao bọc xung quanh mình, nên chỉ cần mình đi ngang đâu đó, cái gì nó gẹt ngang cái thôi, chảy máu cái hết. Cái đó tại vì phước nó che chở mình hết rồi, nên cúng dường nó nhờ có phước báo che chở vào phía bên ngoài thì giảm đi tội tướng ở phía bên ngoài. Đánh vô mình nó cũng như không mà. Còn lòng oán hận chúng sanh, lòng oán hận chúng sanh chừng nào nó hết oán mới hết. Do đó mình phải hồi hướng cho quan gia trái chủ, mình phải quy y nó, mình tụng kinh hồi hướng, nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Cái người mình hại đó, chúng sanh mình hại đó, tự nhiên thấu hiểu giáo pháp nhà Phật, buông ra không còn oán hận nữa thì mới hết cái tội đó. Còn bằng không vẫn còn cái tội đó hoài. Nên cúng dường bố thí không thể hết tất cả các tội, chỉ đỡ thương một phần nào, sám hối gốc tội lỗi mới hết. Còn mình cúng dường bố thí đỡ đi cái tội tánh, tội tướng. Còn mình mà hồi hướng cho quan gia trái chủ thì nó buông đi cái phần nghiệp lực, gọi là ân oán ở trong cuộc đời.